Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, Nan Quan. Sau 3 ngày, Tần Lâm cổ đạo, khoảng cách Nhất Tuyến Thiên tuy nhiên một tiễn chỗ, lại xuất hiện một gian dược lư. Tại dược lư đối diện thì là một tòa nhị tầng mộc lâu. Mộc lâu kém xa bên trong đất liền phồn thắng chỗ tửu lâu tinh mỹ khí phái. Thô cái bàn gỗ, ngay cả sơn cũng không bên trên. Ngược lại là tại cửa ra vào treo một cái khẩu khí cực độ bảng hiệu. Làm cái không sợ người cười đến rụng răng lầu tên. Long Môn khách sạn, trong khách sạn không có mấy người. Chỉ có một cái tên gọi Kim Tương Ngọc, nữ trưởng quỹ cùng ba cái tiểu tiểu nhị. Mặt khác cũng là hậu trù còn có hai cái đầu bếp cùng ba cái nữ phụ nhân bang nhàn. Cứ như vậy, tại Đại Tề Vương Triều lớn nhất xa xôi Tây Bắc Biên, một cái khách sạn sinh ra. Chỉ là, đừng nói đất liền bách tính không biết, liền ngay cả qua lại lữ nhân cũng không biết. Cái này đồ bỏ, Long Môn khách sạn, đến là thứ đồ gì? Nếu ngay cả trong khách sạn mấy người đều có chút không có manh mối não. Làm ngồi mới vừa buổi sáng về sau, Kim Tương Ngọc cuối cùng nhịn không được, phái người cầm đối diện đồng dạng làm ngồi mới vừa buổi sáng cái nào đó, người khởi sướng, đưa tới. Tiểu Ninh, chúng ta ngốc ngồi ở chỗ này đến vì sao? Ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Dùng tên giả, Kim Tương Ngọc, Thanh Vân chạy tứ đương ra. Đặng Tuyết Nương oán giận nói, cái này hóa tên đều là được từ Lâm Ninh tay. Tại trong khách sạn dung làm tiểu nhị Hồ Tiểu Sơn cũng nắm lấy cái đầu nhỏ. Buồn bực nói, trên đường ngược lại là có người đi qua, nhưng người ta xem chúng ta tựa như là xem sơn tặc. Tràn đầy phòng bị, sao có thể đi vào nghỉ chân? Đại thương dù chưa khỏi hẳn nhưng đã năng lượng xuống đất làm chút đơn giản việc nặng. Lý Hiên bất đắc dĩ nói, năng lượng không coi chúng ta là sơn tặc a. Tại đây trước không đến phía sau thôn không dựa vào thành. Nổi danh nhất cũng là Thương Lan đạo tặc. Thình lình xuất hiện một cái khách sạn. Ai dám lai? Lâm Ninh không đợi Xuẩn Xuẩn dục động trái nghĩa lên tiếng. Một mặt ghét bỏ trách cứ. Lải nhải bên trong dài dòng lề mề chậm chạp. Cả đám đều thành người nhiều chuyện sao? Lại thừa dịp Đặng Tuyết Nương không phát báo tố trước tiên cho thấy câu. Tuyết gì, ta không phải nói ngươi người nhiều chuyện. Cái này nói một chút, để cho Hồ Tiểu Sơn cùng Lý Hiên cũng đi theo không có cách nào phát tác. Không muốn Lâm Ninh lại tiếp tục quay đầu nhìn về bọn họ giáo huấn câu. Làm chuyện gì không cần kiên nhẫn. Các ngươi lên núi săn bắn. Chẳng lẽ con mồi ngay tại các ngươi dưới chân nằm triển khai để cho các ngươi lên sao? Phốp, một bên uống trà Đặng Tuyết Nương nghe nói cái này, bên trên, chữ về sau. Một miệng nước trà phun ra, thảo mãng ở giữa, cái gì lời nói thô tục chưa từng nghe qua. Nàng lại là người từng trải, tự nhiên minh bạch cái này, bên trên, chữ thâm ý. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ đến. Cái nào đó cơ bản lấy người đọc sách tự cho mình là vương bát đàn. Có thể như vậy bẩn thỉu người. Hồ Tiểu Sơn cùng Lý Hiên cũng không tính chim non. Có thể không chờ bọn hắn nổi giận phát tác. Đã thấy Lâm Ninh mặt mũi tràn đầy hiếm lạ nhìn xem Đặng Tuyết Nương. Hỏi, Tuyết Di ngươi làm sao? Chỗ nào không thoải mái a? Đặng Tuyết Nương vốn còn muốn giáo huấn Lâm Ninh nói hỗn chướng lời nói. Nhưng nhìn lấy cái kia song sạch sẽ làm sáng tỏ ánh mắt. Nghi hoặc nhìn xem chính mình. Trong lúc nhất thời cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Lâm Ninh gặp nàng không nói. Thực tình đề nghị. Tuyết Di, nếu không ta cho ngươi xem bệnh bắt mạch tượng đi. Chẳng lẽ trước đó thương thế lại tái phát? Đặng Tuyết Nương chân chân giờ khóc giờ cười. Lắc đầu, ánh mắt nghi hoặc đánh giá Lâm Ninh. Có thể phát hiện thực sự nhìn không ra cái gì về sau. Chỉ có thể nhụt chí từ bỏ. Gặp Đặng Tuyết Nương vô sự. Lâm Ninh quay đầu nhìn xem Hồ Tiểu Sơn. Lý Hiên cùng Trái Nghĩa ba người. Nhìn thấy ba người tràn đầy cảnh giác cùng tùy thời chuẩn bị xuất thủ tư thế. Đột nhiên mỉm cười, nói, an tâm chờ đợi, muốn ngồi được vững ghẻ lạnh, còn muốn đem nó ngồi ấm chỗ, cũng không nhỏ, còn nhất tâm ham chơi hiếu động hay sao? Cũng nên tiến bộ chút. Dứt lời, gặp ba người khí sắc mặt tái xanh, một mặt nghẹn hòa, Lâm Ninh lại cười ha ha. Đồng đưa quạt giấy chuẩn bị rời đi, liền nghe Đặng Tuyết Nương lại nói, Tiểu Ninh, người sách cỡ nào biện pháp nhiều, còn là ý nghĩ tử mau để cho chúng ta có việc làm a. Không phải vậy tổng làm chờ lấy, không phải gấp mắc lỗi không thể. Lâm Ninh ngẫm lại, nói, trước đó Tuyết Di muốn thuận tiện chút kinh doanh biện pháp. Ta không phải viết liên quan tới phần món ăn ý nghĩ a. Các ngươi tìm cái tấm ván gỗ đến, cầm những cái kia phần món ăn cùng giá tiền đều viết lên. Sau đó lại viết rõ, đồ ăn có thể mang đi. Rất nhiều người chỉ là lo lắng đây là ăn trộm cửa hàng. Trong thức ăn có thuốc gây mê, còn có thể tại cửa ra vào chi một cái hỏa táo đài. Xa xa thấy có người đến, liền bắt đầu làm đồ ăn, xào hương khí nồng chút. Trước mắt liền hai cái này biện pháp, thử trước một chút đi, không được lại nói, Đặng Tuyết Nương cảm thấy rất hài lòng. Dùng xem, tiểu cơ linh quỷ, ánh mắt nhìn Lâm Ninh liếc một chút về sau. Quay về đằng sau chuẩn bị đi, chờ đợi Đặng Tuyết Nương sau khi đi. Hồ Tiểu Sơn, Lý Hiên, Trái Nghĩa ba người trừng mắt sáu cái mắt, cùng một chỗ nhìn xem Lâm Ninh. Cái này nửa tháng đến, bọn họ luôn luôn không lắm cơ hội khoảng cách gần quan sát Lâm Ninh. Lúc này muốn cẩn thận nhìn một cái, hắn đến biến thành yêu quái gì? Lâm Ninh bị ba người xem có chút lông, dùng xem trí chướng thiếu niên ánh mắt liếc ba người liếc một chút về sau. Chuẩn bị rời đi, không muốn Hồ Tiểu Sơn lại mở miệng. Đúng, Tiểu Ninh, cha ta để cho ta hỏi một chút ngươi. Nói trại tử bên trong các tiểu tử đều đi nhất tuyến thiên chuyển thạch đầu đi. Trại tử bên trong nước làm sao bây giờ? Thanh Vân trong trại trừ Mặc Trúc Viện có một đạo sơn tuyền. Lại vừa đủ Xuân Di, Lâm Ninh sinh hoạt bên ngoài, lại không hắn nước ăn chỗ ngồi. Ngày bình thường dùng nước, cũng là trong sơn trại các thiếu niên. Tại Thương Lan Giang bên trong rèn luyện xong gân cốt về sau. Lại gánh nước về nhà. Bây giờ đám tiểu tử này bị đánh tóc đi thu phóng chướng ngại vật trên đường. Trong sơn trại nước ăn liền thành vấn đề. Lâm Ninh im lặng nói, cái này cũng hỏi ta. Tứ thúc không có nước ăn, có thể chính mình đi gánh nha. Hắn là nhất lưu cao thủ, gánh một ngày toàn bộ sơn trại đều đủ ăn. Hồ Tiểu Sơn, cha hắn đường đường sơn trại tam đương gia, đi làm gánh nước loại này việc nặng, gặp bọn họ còn muốn ồn ào. Lâm Ninh khoát tay nói, tính toán, ta dành thời gian ngẫm lại đi, cũng không thể chỉ nhìn các ngươi. Các ngươi cố gắng tại cái này làm tiểu nhị đi, tiền đồ rộng lớn vô cùng. Các loại Lâm Ninh ra khách sạn đơn độc từ trở lại cái kia phá dược lư về. Sau, ba người mới cùng nhau hướng hắn bóng lưng gắt. Chỉ là làm ba người biệt khuất là, Lâm Ninh mặc dù cùng lúc trước một dạng làm cho người ta chán ghét, nhưng hắn bản lĩnh lại biến lớn không chỉ gấp 10 lần. Với lại gần đây đối với sơn trại cống hiến, gấp 100 lần tại bọn hắn, ngay cả bọn họ xưa nay lấy làm tự hào võ công. Tại cái nào đó thiên tư vận đạo đều hiếm thấy biến thái trước mặt, cũng không đáng giá nhắc tới, cho nên bọn họ chỉ có thể yên lặng nhẫn nại hạ xuống, chỉ chờ đợi một ngày kia, bọn họ võ công năng lượng vượt qua cái nào đó không yêu tập võ bại loại. Thanh Vân trại, Tụ Nghĩa đường, trừ tứ đương gia Đặng Tuyết Nương dưới chân núi mở ngoài khách sạn. Hắn mấy vị đương gia đồng thời sơn trại đại tổng quản Tôn Bá đều tại. Nhị đương gia Phương Lâm sắc mặt âm trầm, hắn nhìn xem Chu Thành nói, quả thật một hột cơm một khỏa muối cũng mua không được. Chu Thành sắc mặt cũng là nặng nề, nói, Du Lâm Thành phương hướng đã hoàn toàn giới nghiêm, nói thẳng điều tra Thương Lan Sơn tặc, Tây Môn càng nghiêm ngặt, cơ hồ mỗi một cái đội xe đều sẽ bị siêu kiểm. Để xác định không có gạo muối, Phương Lâm lông mày càng nhíu chặt, nói, đây chính là thế gia thủ đoạn, Triệu gia xuất thủ, Chu Thành nói, Tam ca, muối ngược lại tốt nói, muốn tìm cách luôn có thể kiếm ra chút tới, khả năng thì, Thanh Vân trại vài trăm người, dùng muối mặc dù không ít, nhưng cũng sẽ không quá nhiều, phái cái võ công cao thủ, luôn có thể khiêng hai túi muối trở về. Khả năng thì tiêu hao liền quá lớn, không phải phái người khiêng mấy túi liền đủ, nhưng mà Phương Lâm so Chu Thành muốn càng sâu xa hơn. Mét ngược lại không lo, bây giờ Bất Thành có thể đi trong rừng săn bắn ăn thịt. Mấu chốt là muối, Triệu gia vừa ra tay, nơi nào sẽ cho chúng ta lưu lại lỗ thủng, bọn họ sẽ ở ngọn nguồn kẹt chết chúng ta mua muối đường tắt. Muối ăn tại quan gia chuyên bán, nha môn chỉ cần không lượng lớn bán, chỉ cho Du Lâm nội thành bách tính bằng hộ tịch đến mua. Chúng ta một chút biện pháp đều không, cái này vẫn còn ở phẩm cấp. Toàn bộ Thương Lan vùng núi không chỉ chúng ta một nhà muốn từ Du Lâm thành mua muối mét. Nếu là đều bị kẹt lại, Du Lâm thành lại thả ra phong thanh, là bởi vì chúng ta Thanh Vân trại này muốn cho chúng ta dưới cây rất nhiều đại địch a. Tốt âm độc thủ đoạn đâu, lại không biết là cái nào chủ ý. Chu Thành vội nói, Tam ca, cũng là vị kia Du Lâm thành thái thú Triệu Hoa chủ ý. Hắn là người Triệu gia, con em thế gia, người đọc sách. Hồ Đại Sơn nghe vậy hận nói, những sách này người, nhất là âm độc, giết người không thấy máu, ỉu xìu mà hỏng cũng. A, nói đến tận đây, Hồ Đại Sơn đột nhiên giật mình, mặt hiện sắc mặt vui mừng nói, sao không thấy Ninh ca đây? Hắn cũng là người đọc sách đâu, thủ đoạn cùng vị này ngược lại có mấy phần tương tự. Không ai muốn cười, bởi vì cười không nổi. Bọn họ nếu nghĩ không ra loại sự tình này Lâm Ninh có cái biện pháp gì? Phương Lâm không thèm để ý Hồ Đại Sơn, hỏi Tôn lão đầu nói, Tôn bá, trong nhà còn có bao nhiêu muối mét? Còn có thể chống đỡ bao lâu? Tôn bá thở dài một tiếng, nói, nhị đương gia mới vừa nói cực kỳ, mét ngược lại là chuyện nhỏ, đại không lên núi săn bắn ngắt lấy quả dại rau dại sống qua ngày. Có thể muối ăn, bây giờ trong sơn trại nhân khẩu lại tăng thêm không ít. Nếu lại hái mua không được, sơn trại nhiều nhất chỉ có thể lại ăn 10 ngày. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Chỉ có 10 ngày tồn lượng. Phương Lâm trao mày, ngẫm lại, nhìn về phía Điền Ngũ Nương nói. Nếu không, phái người đi phía Tây Vân Tần Thành đi mua. Vân Tần Thành cùng loại với Du Lâm Thành, là Tần Quốc lớn nhất hướng Đông Bắc một tòa thành trì. Khoảng cách thủy triều xuống sườn núi Cổ Độ có 200 dặm lộ trình. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm là Tần Quốc trong nước không thể so với chỉnh tề rộng rãi. Tuy là hành thương đều nhất định muốn có quan phủ cấp cho độ điệp. Nếu là chỉnh tề thương nhân thì cũng trước tiên phải ở quan phủ lập hồ sơ trong danh sách. Còn muốn có Tần Quốc bản quốc có danh vọng hoặc là có địa vị người làm đảm bảo, sau đó mới có thể tải Tần Quốc người trong nghề súng. Nếu không có những này, tất nhiên nửa bước khó đi. Thanh Vân trại tại Tần Quốc không có cái gì căn cơ. Không giống bên kia Thương Lan vùng núi sơn trại. Nếu phái người qua bên kia, nguy hiểm không thua gì đi Du Lâm Thành. Điền Ngũ Nương lắc đầu, nói, không cần. Tôn lão đầu vội la lên, này muối ăn không đủ, có thể sao đến, đại đương gia, cái này xảy ra đại sự. Hồ Đại Sơn nắm lấy đầu to gấp không được, để cho hắn giải quyết xông pha chiến đấu không có vấn đề. Nhưng để hắn đi động đầu óc giải quyết loại vấn đề này, thực sự làm khó hắn. cũ lời nói nhắc lại nói, đại đương gia, vẫn là mời Tiểu Ninh tới một lần đi. Hắn tuy nói không xuôi tai, có thể biện pháp xác thực nhiều. Nói không chính xác, hắn liền có biện pháp từ đây. Tôn lão đầu cũng đồng ý lời này, vội vàng nói, vừa rồi cũng không quên dưới núi này đồ bỏ khách sạn dùng muối. Nếu ngay cả này cũng coi là, sợ ngay cả 5-6 ngày cũng chịu không được. Tiểu Ninh có thể dày vò, liền để hắn tìm cách. Điền Ngũ Nương chậm rãi đứng người lên, vẫn như cố cự tuyệt nói, không cần, việc này ta đi làm. Tam thúc, Phương Lâm bận bịu đáp, đến ngay đây. Điền Ngũ Nương nói, an bài hai người cùng ta cùng đi Thảo Nguyên Miệt Nhi khất bộ. Phương Lâm nghe vậy biến sắc, nói, đại đương gia, ngươi muốn đi tìm vị kia lão khả đôn, vì là luật sự tình này, không đáng a, không bằng mời Tiểu Ninh trở về thương nghị một chút, hắn bây giờ không thể so với lúc trước, chú ý cũng nhiều rất nhiều, nói không chính xác liền có tốt biện pháp. Điền Ngũ Nương một bên hướng phía ngoại bước đi, một bên thản nhiên nói, sơn trại tuy là Lâm gia, lại cũng là mọi người. Mấy ngày nay, một mình hắn đã bề bộn nhiều việc, không cần mọi chuyện đi cực khổ hắn. Phương Lâm còn phải lại khuyên, có thể nghe nói lời ấy nhất thời im lặng. Điền Ngũ Nương và Lâm Thà nếu có thể cùng một chỗ thật tốt sinh hoạt. Bọn họ những này, lão thần, chỉ có cao hứng phân. Bởi vậy bận bịu sửa lời nói, tốt. Ta cái này đi gọi Phương Chí cùng Chu Thạch tới. Điền Ngũ Nương khẽ vuốt cằm, chưa lại lên tiếng, nhanh chân đến hậu sơn. Một nén hương công phu về sau, nàng mang chút lễ, mang lên Phương Chí, xung quanh sau đá, ba kỵ tiến về nhất tuyến thiên. Đi ngang qua dược lư cùng khách sạn bây giờ là giảm xuống tốc độ, nhưng lại chưa ngừng. Điền Ngũ Nương chỉ cùng Lâm Ninh đối mặt mắt, lại gật gật đầu về sau, lại lần nữa giơ roi, dục ngựa đi vào thảo nguyên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.